Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không phải vì bản thân hắn hoặc là vì mang đi chính mình. Nói cho cùng, vẫn là vì nhân gian pháp thuật giới được chính danh, chủ yếu là để cho đám pháp sư kia kiến thức pháp thuật nhân gian, tăng thêm niềm tin của bọn họ, thoát khỏi tâm lý thần phục cùng ỷ lại trong lòng đối với Hiên Viên Sơn, cũng có thể nói đây là dụng tâm lương khổ. Nhân gian pháp thuật, Lý Hạo Nhiên, mặc kệ người chết hay chưa, nhưng cũng là người giúp cho ta thêm tự tin. Ta sẽ thủ vững đạo tâm của mình, tăng cao thực lực, một ngày nào đó sẽ giết hết những kẻ giả oai kia. Diệp Thiếu Dương trong lòng căm giận. Ngủ một đêm, ngày thứ hai thức dậy thì Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Mỹ Hoa ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Bao Tử ngồi ở trên bả vai của nàng, một lớn một nhỏ, gần đây đã hòa hợp, cũng không tệ lắm. Sớm như vậy đã đánh răng rửa mặt chưa? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Mỹ Hoa cười nói: Lão đại, người đã quên, ta không cần đánh răng rửa mặt. Nàng là quỷ vực chi hồn, ở nhân gian thuộc về quỷ, có hình thái đặc thù, có thân thể, cho nên Diệp Thiếu Dương theo bản năng coi nàng là nhân loại. Tất cả quỷ yêu tà linh đều không cần ăn cơm, ngủ nghỉ, đánh răng rửa mặt. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương nhất thời sinh ra một trận ước ao. Bảo ra, bọn họ đều ở dưới lầu ăn sáng. Lão đại, ngươi mau đi đi. Được nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương đồng ý. Sau khi thu thập xong thì đến lầu 1 khách sạn. Lầu 1 là căng tin. Chuyện làm ăn của khách sạn cũng không có tốt lắm, chỉ có mấy người Tứ Bảo ngồi ăn cơm một chỗ. Tứ Bảo nâng một cái điếu thuốc lá đang hút, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, bắt hắn đi ăn cơm. Này, ngươi làm sao lại hút cái thứ đồ chơi này? Diệp Thiếu Dương nhìn tẩu thuốc trong tay của hắn, cau mày. Không có thuốc lá, thuốc lào ta không hút quen, đồ chơi này cũng có tốt mà, chính là sức lực rất lớn, ngươi thử một cái đi. Diệp Thiếu Dương là đương nhiên không có hút, cùng ngồi ăn cơm. Này, con dê già, cái này cho ngươi đó. Tứ Bảo đem một lá bùa được gấp thành hình con hạc giấy đưa tới. Là cái gì vậy? Là Ngô Đồng để lại cho ngươi. Tứ Bảo miễn cưỡng cười cười. Nàng cùng với tiểu mỹ nữ kia cùng đi rồi. Tiểu mỹ nữ trong miệng của hắn chính là Diệu Tâm. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút thất vọng, mất mát, đem hạc giấy cẩn thận mở ra, ở trên dùng bút lông viết một câu nói: tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng quên đi với giang hồ. Chữ là dùng chu sa viết. Diệp Thiếu Dương cảm giác được một tia linh lực tồn tại, vừa cẩn thận xem thì linh phù cháy rừng rực từ trong tay của Diệp Thiếu Dương bay đến, rơi thành tro tàn ở trên bàn. Diệp Thiếu Dương lập tức rõ trên linh phù này bị hạ cấm chế nào đó. Đại khái chữ viết bằng chu sa, một khi tiếp xúc với dương khí ở trên thân thể người, tự động bốc cháy. Ngô Đồng làm như vậy, đại khái cũng biểu thị hai người bọn họ đã kết thúc, giống như tờ linh phù này cũng không lưu lại điều gì. Nhìn đám tro tàn ở trên bàn, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm khái. Tuy tối hôm qua hắn linh cảm là Ngô Đồng sẽ đi, thế nhưng khi chuyện thật sự phát sinh thì trong lòng có chút miễn cưỡng. Vào lúc này, ở trên quan đạo bên ngoài trấn nhỏ, hai cô nương mỗi người xách lên một bao quần áo, yên lặng đi. Không biết cách dịch trạm còn xa lắm không? Đến mau mau làm hai con ngựa, tiếp tục như thế này chân của ta không chịu được. Diệu Tâm dọc đường đi líu díu. Ngô Đồng nghe được phiền, không nhịn được nói: ta biết người là muốn nói chuyện để ta phân tâm, không cho ta suy nghĩ lung tung, nhưng người cứ như vậy càng làm ta phiền, người cầm miệng đi. Diệu Tâm bĩu môi: vậy ta chỉ hỏi tỷ một câu, tỷ thật sự muốn đi sao? Không đi thì biết làm gì. Ngô Đồng lẩm bẩm: chuyện của hắn ta đã nói với ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có nói ra ngoài đó. Hey, tuy là khó mà tin, nhưng mà tỷ thật sự cảm thấy hắn là từ tương lai đến sao? Chương 2304, chuyển luân lệnh phần 2. Ta tin, ta cũng xem ảnh chụp giữa hắn với vị hôn thê, bức ảnh kia ta chưa từng chụp, không thể là giả. Trong khi nói chuyện, hai người không hẹn mà cùng đứng lại. Diệu Tâm há no miệng, suy nghĩ một chút. Nếu như ta là tỷ, thật vất vả mới gặp người mà mình ưng ý, ta sẽ tranh thủ hắn, mà không phải cứ đi như vậy. Ngô Đồng lắc đầu: ngươi không biết, hắn đối với cô nương kia si tình, lại nói cô nương kia vô cùng có khả năng là kiếp sau của ta, ta cũng không thể cùng kiếp sau của ta đi tranh một người đàn ông. Ê, tỷ cùng kiếp sau tranh một người đàn ông, làm sao nghe trông nó cứ lạ lạ đó. Ta đã nghĩ, nếu như hắn là phu quân kiếp sau của ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net